Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Lẽ nào em không biết của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện tin, một bộ truyện học đường rất hay và rất hấp dẫn. Các nhân vật trong câu chuyện đều được tác giả xây dựng lên một cái hình tượng rất là đáng yêu, rất là ngây thơ hồn nhiên của tuổi học trò. Và cái tình yêu đầu đời của các nhân vật này cũng được xây dựng một cách rất là tinh tế, rất là nhẹ nhàng. Và tôi nghĩ đây cũng là một bộ truyện mà chắc hẳn là khi mà quý vị nghe, quý vị cũng mường tượng về những cái mối tình tuổi học trò của chúng ta đã từng trải qua. Những cái câu chuyện tình rất là trong sáng, rất là ngây thơ và cũng rất là đẹp. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đón nhận bộ truyện này. Chúng ta cùng nhau đi hết bộ truyện này để chúng ta chờ đón một cái kết quả nó thật là viên mãn. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Quý vị nhớ là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện, chia sẻ rộng rãi các cái câu chuyện do chúng tôi phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Cảm ơn quý vị vì điều đó. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Dương bình tĩnh lý giải cho ba thế nào là đam mê, thế nào là nhiệt huyết tuổi trẻ, thế nào là cơ hội, thế nào là tư tưởng sống. Mong giáo sư cho Hà Anh một cơ hội. Giáo sư Hà Trung cười thầm với cái lý luận trẻ con, nhưng vẫn nghiêm mặt. Hà Anh đứng một góc run rẩy, cũng chỉ có Tỷ, chỉ Tỷ mới dám đối diện lời lẽ với ba như vậy. Con thực sự muốn dấn thân? Dạ, Hà Anh đáp. Sẽ có nhiều chông gai vất vả, con không sợ chứ? Dạ không. Được, một năm, ba cho con một năm, nhưng con vẫn đảm bảo lên một giải học sinh giỏi tỉnh năm sau về cho bà. Nếu năm sau giành giải thì tiếp tục đam mê của con. Còn nữa, con nên tự lập dần đi, có việc gì thì lần sau tự mình nói, đừng có dựa vào chị nữa. Chị không thể đi theo con cả đời được, có hiểu không? Dạ. Là con thấy nó xuống cho nên con tò mò xuống hóng hớt thôi ba. Ba làm gì mà khắt khe thế? Giáo sư quắc mắt lườm Hà Dương một cái. Nó còn cười nhẹ nhợn khoác vai của Hà Anh lên vòng. Tình hình chiến sự giữa Hà Dương và Vũ Phong vẫn còn khá căng. Nếu có Hà Anh, đợi Dương ngồi ngồi có thể viện cớ dù này dù nọ. Nhưng mà bây giờ Hà Anh còn bận rất nhiều dự án. Cuối tuần đóng phim, hàng ngày ngoài giờ học không tranh thủ đi chụp ảnh mẫu cho báo thì cũng ở trong phòng tập nhảy rất cẩn mẫn. Hai tuần trôi qua, Nguyệt vẫn không hé nửa lời với cậu. Mua một ly nước dâu đặt xuống bàn học của Hà Nguyệt Dương. Này, con bé lặng lẽ đem cho đứa ngồi bên cạnh, cậu phát điên. Thì cho cậu. Ấy, điếc hả? Đồ bẩn bừa xấu tính kiêu căng, đồ con gái xấu xa. Phong gần như gào lên, vậy mà nó vẫn thản nhiên vãi cả đạn. Ước chỉ nó đứng dậy chửi nhau với cậu, cậu còn đỡ bực. Trống điểm, Hà Nguyệt Dương xuống hành lang chơi nhảy dây với mấy đứa bạn. Vũ Phong viết cái gì đó vào một tờ giấy, khẽ khàng lên chỗ của cô, tùy ý lấy một cuốn sách định bụng nhét vào. Gì vậy? Cậu giật mình, quyển sổ đó rất đẹp, có khóa, chả nhẽ là nhật ký của Nguyệt Dương. Tò mò trong lòng trỗi dậy, nhấn chìm cả những bản tính tốt đẹp. Cậu lén lút quay về, đút vào cặp của mình. Đêm khuya vắng lặng, hồi hộp. Khóa nhật ký có gì đó, chỉ có một cái đầu bút là có thể mở. Nằm trên giường run rẩy giờ trang đầu tiên, toàn là hình vẽ, công nhận Dương vẽ rất đẹp. Từ tranh phong cảnh cho tới người, hoạt hình, cậu ta đều làm cho sống động vô cùng. Hơi thất vọng, Phong dở nhanh, cuối cùng cũng thấy chữ. Ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một cô công chúa nhỏ tên là Moon. Bên dưới có hình vẽ một công chúa rất đáng yêu, Cậu cười sặc, người bình thường đọc chưa chắc đã hiểu, nhưng cậu thì khác. Moon, trăng, nguyệt. Không ngờ tinh thần tự sướng của cậu ta lại cao như vậy. Công chúa có một người chị em sinh đôi tên là Star. Hai cô công chúa giống nhau như hai giọt nước, đều xinh đẹp tuyệt trần, họ rất yêu thương nhau. Bên dưới là hình vẽ hai cô bé nắm tay của nhau, gương mặt phúng phính. Kinh thật, cậu ta cũng là nhà văn cơ đấy. Phong tò mò giở tiếp. Một ngày rất là lâu, hai cô công chúa đi vào trong rừng chơi, bắt gặp một con chó nhỏ. Con chó trông cũng có vẻ đáng yêu. Hình ảnh con cún đang ăn xúc xích rất chi là ngộ nghĩnh. Star rất thích con chó đó, thường xuyên bám lấy nó. Tên của nó là Win. Nó là giống chó vẻ ngoài nhìn dễ thương, nhưng mà thực chất lại là con chó khốn nạn nhất trên đời, vừa bần tươi lại vừa cắn trộm. Hình vẽ công chúa Star ôm Win âu yếm, nhưng mà chú ta cùng công chúa Moon nhìn nhau để căm phẫn. Phòng vẫn đọc chăm chú, Dương viết văn rất có hồn, vẽ cũng rất đẹp, không ngờ lắm tài lẻ tươi vậy. Nhiều sự tình diễn ra giữa công chúa Moon và con chó. Từng dòng chữ khiến cho cậu cười sặc sủa, có khi lại thấy tội nghiệp cho Moon, cho Win giả ma dọa công chúa. Chó sổ linh tinh làm hại uy tín của bổn công chúa, chó già đòi ăn trí thông minh của cô bé. Công chúa đáng yêu nhất trên đời bị con chó mất dạy cắn nát cả mái tóc. Càng đọc cậu càng thấy quen, sao quen quá cơ. Rốt cuộc là máu lên não kịp thời, tự trách mình sao có thể ngu muội. Cậu lật rất nhanh về trang đầu tiên. Mẹ kiếp, con chó, tên là Win, Win, gió là Phong. Hà Nguyệt Dương, cậu đi chết đi. Cậu nén hận để đọc tiếp, để xem danh con kia còn viết những gì. Rồi một ngày có một hoàng tử đẹp trai cực phẩm đến từ vương quốc Mathematic xa xôi. Hoàng tử rất là thông minh và tốt bụng. Chỉ tiếc hết lần này tới lần khác bị cho Win điên cuồng làm khó. Thế rồi dưới ngòi bút sinh động của Nguyệt Dương, hoàng tử ra rất hoàng tử, anh hùng vẽ đẹp đẽ như cổ tích vậy. Công chúa thì đúng là mỹ nữ, hiền thục ủy mị. Còn con chó, nó đúng là con chó. Điên điên điên. Có vẻ cậu ta còn chưa viết xong câu chuyện của mình. Phong giờ trăng trống cảnh đó, phừng phừng điền vào. Tất cả mọi chuyện chẳng qua là vì hiểu lầm. Hoàng tử kia vốn là một phù thủy xấu xa. Mụ ta đi biến thành hoàng tử thực sự thành chó, còn tự mình hóa thành hoàng tử. Con chó chính là hoàng tử thực sự. Là vậy cũng chỉ muốn bảo vệ cho công chúa. Cậu viết rất là dài, rất chăm chú. Cái chuyện là hoàng tử trở về đúng hình hài, mụ phù thủy bị chết, công chúa cùng với hoàng tử kết duyên. Ngồi nghiêm nhiên đọc lại, cậu thấy không được thỏa mãn, thế là xé trang đó đi. Nghĩ ngợi, cuối cùng chỉ viết đúng vài dòng, miệng cười đầy đắc ý. Ngày hôm sau, nhân lúc chủ nhân vắng mặt, trả sổ về vị trí cũ. Thỉnh thoảng ngồi học còn phấn khích giật áo của con bé. Ra chơi thì cướp điện thoại, so hết chuyện danh bạ. Hà Dương bực lắm, mà trước nay cô chưa bao giờ làm trái lời thề, đành nhẫn nhịn. Buổi tối về nhà lấy sổ ra, cô phải kể tội thằng cha đáng ghét cho bỏ tức. Giờ chẳng thứ nhất, Nguyệt Dương chết sốc, là ai thầy cô tiếp diễn câu chuyện. Nét chữ này mịa nhà nó, tên đó đúng là tên trộm chuyên nghiệp mà. Một ngày công chúa Moon cùng hoàng tử rủ nhau lên núi chơi, tình cờ bị ngã xuống đống phân chó. Hoàng tử vì sặc phân mà chết, công chúa gặp may thoát chết nhưng lại hóa thành chó. Từ đó trở đi, công chúa Moon bây giờ đã thành chó Moon, dần dần thấu hiểu con chó Win nhiều hơn. Hai con chó lấy nhau đẻ ra một bầy chó, sống hạnh phúc đến cuối đời. Vũ Huỳnh Phong khốn nạn! Tiếng la hét uất hận của Hà Nguyệt Dương văng tận ba khu phố. Vội vàng xé sổ ức hận tống vào trong thùng rác, mà Hà Nguyệt Dương không hề hay biết câu chuyện của mình đang được lây lan trên mạng với tốc độ chóng mặt. Về lên thải, Nguyệt Anh đã chuẩn bị một hộp thủy tinh trong suốt, to bự, tranh thủ từng vút gấp sao, hạc giấy bày trí rất lung linh. Nguyệt Dương hỏi năm nay có gì khác không? Nguyệt Anh nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại chần chừ, sau rồi quyết định vẫn như mọi khi, gửi bưu phẩm cũng không để tên. Cô sẽ đợi tới một ngày anh ấy tỏ tình với cô trước, anh đường đường chính chính quà tặng cho cô. Lúc đó cô sẽ nói cho anh biết tất cả, rằng cô đã thích anh, thích từ rất lâu rồi. Cuộc đời của Nguyệt Anh có hai giấc mơ lớn. Giấc mơ lớn thứ nhì là trở thành diễn viên, và giấc mơ lớn thứ nhất ấy chính là làm cô dâu cho anh. Và linh tình có khác, cả lớp nhộn nhịp, cái hộp thủy tinh to sụ của lớp trường là thứ thu hút nhất, bản dân thiên hạ chỉ trỏ bàn tán. Chẳng rõ là ai gửi cả, làm cho người ta phải đoán giả đoán non. Liếc thấy trên bàn để hai chiếc hộp đẹp đẽ ngay ngắn, Hà Dương liền thở dài, trong đầu thầm nghĩ, lại bắt tội con phải đi trả. Quan điểm của cô xưa nay rất là rõ, nếu không thích người ta nhất định không nhận quà Valentine. Hộp thứ nhất liếc tấm thiếp ký là của Việt An, cô chạy một mạch tới lớp toán 1, trả lại, kèm theo lời giải thích cùng xin lỗi rối rít. Công mày Việt An là một người lịch sự hiểu chuyện, nên cũng không làm khó cô. Về lớp giải quyết nốt món quà thứ hai, Dương với lấy tấm thiếp, muốn xác định chủ nhân của chiếc hộp, thì lại đập vào mắt dầm chữ in. Trong đây là tuyển tập 50 chuyện ngôn tình nổi tiếng nhất và 10 đĩa phim chất lượng HD mới ra rạp. Là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là đã làm cho Hà Nguyệt Dương nuốt nước miếng hừng hực, không cầm lòng mà rút chiếc nơ mở nắp. Lần này thì cả người choáng váng, phải nói là quá sướng. Bên trong đúng như quảng cáo bên ngoài, cộng thêm quả táo đỏ rực khuyến mại. Sách thơm mùi sách, táo thơm mùi táo, quyến rũ quá à. Hà Dương nghĩ tới nghĩ lui, chẳng đề là ai tặng cả. Thiệm thì đánh máy không xác định được nét chữ, muốn trả cũng không được. Mà hơn thế nữa, cô thích phát điên. Dùng cả hai tiết học để suy tính, ra chơi, đang còn lăn tăn thì bụng réo, mới nhớ là chưa ăn sáng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, suốt cuộc lần đầu tiên nguyên tắc của Hà Dương bị phá bỏ. Cũng đâu phải là tại cô, biết ai mà trả bỏ đi thị phí. Cắn một miếng táo ra một trang chuyện, phải nói tâm trạng của cô hôm nay cực tốt. Dương, eo ơi, bà phũ phàng thế. Tiếng của Hoa réo rắt, bọn con gái súng lại. Dương vẫn ngạc nhiên chưa hiểu. Loan bà già cướp lấy quả táo từ miệng của cô. Người ta tặng bà thứ này để ăn sao? Bà biết người tặng tôi. Cô bắt đầu hối hận. Không, nhưng bà nhìn này, quả táo đẹp thế này, trơn bóng đỏ rực là táo Mỹ, bà chỉ ít thì cũng phải để ngắm tí chứ. Dương thở phào buồn cả cười. Đằng nào mà chẳng để ăn. Đứa nào thâm ý thế không biết, bà quả là có phúc nhé. Thâm ý gì cơ? Dương liền ngẩn ngơ, bọn con gái liền nhao nhao. You are the apple of my eyes. Bà không biết sao? Hắn muốn nhắn với bà thế đó. Ừ đúng rồi, người này chắc chắn sẽ như điếu đổ trước bà rồi. Ôi tôi cũng muốn nhận được táo đỏ thay vì hoa hồng. Bà được voi đòi tiên. Ở bàn học nào đó Hà Dương thanh minh. Ôi dào ôi, suy luận vớ vẩn. Chắc quả táo này người ta mua về, sắp hết hạn sử dụng, ngại ném vào trong thùng rác cho nên tiện tay để vào hộp quà mà thôi. Ở bàn học nào đó có người mặt xị như bị. Nhà để xe. Tâm tình của Phong hôm nay cũng khá là vui vẻ. Đang dắt xe thì cậu lại gặp chuyện cậu không thể ngờ tới. Con bé đáng ghét nhất quả đất vụt tới, để lại giò xe của cậu một gói giấy sặc sỡ rồi lại vụt đi. Chỉ thế thôi cũng khiến cho cậu ngây người. Về nhà vứt xe ngoài ngõ, lao lên phòng mở quả với tốc độ nhanh nhất. Là chiếc áo Phong, cậu mặc thử ngay. Chiếc áo Phong rất đẹp, rất hợp với cậu. Trên áo còn in hình hai trái tim ngộ nghĩnh, có lẽ là áo đôi. Đêm hôm đó Vũ Phong thấy rất khó ngủ, mong sao trời màu sáng. Ngày hôm sau dậy thật sớm mặc áo mới, chải kiểu tóc khác, tự thấy mình trông cũng khá là đẹp, háo hức tới lớp. Hey! Phong đỏ mặt chào Dương. Cả đêm qua Hà Anh ở phòng cô khóc lóc giấm dứt. Người cần tặng quà thì chẳng tặng, người không cần thì cứ tặng, xếp đống cả góc phòng. Thành ra sáng sớm tâm trạng của cô cũng có chút bị ảnh hưởng. Nhưng từ giây phút nhìn thấy lớp trưởng Dương phấn khích tới ngay cả người, miệng không tự chủ được mà hây lại, rất nhỏ thôi, nhưng cũng làm cho ai đó xốn xang. Hôm qua Hiếu năn nỉ ỉ ôi mãi cô mới đồng ý tặng hộ tỷ. Thực ra cô cũng đâu biết là gì. Sáng nay thấy tỷ mặc áo đó, giờ lại thấy hắn, nhanh chóng cúi xuống cười thầm. Tiết một trôi qua chưa có gì cả. Và tiết hai, nghe nói lúc nãy có đứa trông thấy lớp trưởng anh một bắt đầu xì xào. Tiết ba, rất nhiều đứa ban nãy đã chạy sang kiểm chứng. Về lớp nhìn nhau, bàn tán qua lại, gật đầu gật cổ khẳng định. Thôi thế là rõ năm rõ mười rồi, thật tiếc, thật tiếc. Với tốc độ của công nghệ thông tin cộng điện thoại trên tay, trên group chém gió của trường đã tràn ngập hình ảnh chụp trộm hai bạn nam mặc áo in hình trái tim giống hệt nhau sau ngày Valentine. Rất nhiều comment mang tính chất xây dựng đóng góp cho topic. Nhiều nàng lần trước còn không tin, bây giờ thì sáng mắt rồi nhé. Đẹp đôi thật, cùng to khỏe cường tráng, Hiếu Phong rất hay. A cộng công chúa xinh xắn, A cộng tiểu linh, A cộng hoa hướng dương. Các bà vào đây mà tỉnh ngộ, vào mà xem thần tượng của mình. Dòng dưới cùng hơn 100 like là comment cực phẫn nộ. Tình cảm là chuyện riêng tư, mình mong các bạn tôn trọng mình và Phong. Còn bà nói cho thằng chủ thớt biết nhé, bà mà phát hiện ra mày là thằng nào thì gặp bà xé xác đó. PS Hiếu. Ngồi trong căng tin trường, chậm chậm đọc từng dòng, lại chậm chậm ngẩng mặt lên. Bảo ánh mắt lấm lét nhìn trộm, mặt của Phong phừng phừng sát khí, phải nói giới hạn của sự chịu đựng đã tới vạch kết. Hạ Nguyệt Dương. Uất nghẹn gọi tên của ai đó, Uất nghẹn xé cổ cậu ta ra sân vận động. Bỏ tôi ra. Chịu nói rồi cơ à? Dương liền bực. Điên rồi, cậu bỏ tôi ra. Tôi đã rất nhẫn nhịn cậu rồi, nhưng mà lần này cậu quá đáng lắm, không xử không xong. Hà Dương mạnh mồm không kém. Chuyện gì cậu nói cho rõ vào xem nào. Chuyện gì thì cậu cũng phải tự chuốc lấy, tôi không có liên quan. Vũ Phong liền cười khẩy. Xem cậu không liên quan tới đâu. Đoạn cậu ép cô vào góc tường, môi cậu từ từ tiến đến, chạm lấy môi cổ cô. Một tay đã nhanh chóng dùng điện thoại chụp liên hồi. Ha ha, ảnh đẹp, ảnh đẹp. Khốn nạn, cậu định làm gì thế? Nguyệt, tôi cho cậu 3 ngày để xin lỗi tôi một cách chân thành nhất và tìm cách lấy lại danh dự cho tôi. Nếu không, những tấm hình này sẽ được ghim lên trang đầu group của trường đó. Nguyệt Dương méo sạch, Vũ Phong nghe nhận cười. Thế đó về nhà có người nằm trên giường mơ màng, tay sờ lên môi cười tủm tỉm. Lại có người đứng trước gương dùng khăn mặt trà sát qua lại. Tưởng tượng ra lúc đó mặt đỏ bừng, ức muốn chết. Nụ hôn đầu đời first kiss thiêng liêng của cô, ruột đau như cắt, nước mắt tràn trề. Nhưng từ đã, thế có tính là nụ hôn đầu không? Làm gì mà tính chứ? Người ta hôn môi lưỡi quấn quýt, nồng nồng thắm thắm, đây chỉ là chạm nhẹ thôi mà. Ví như là đi xe buýt đông, sóc tự dưng chạm vào một người lạ, môi cũng chạm vào, thế đâu gọi là hôn. Từ an ủi, cuối cùng Nguyệt Dương quyết định, một quyết định cực sáng suốt. Nếu mai sau có người yêu, cô sẽ vẫn bảo với anh ý, nụ hôn với anh ý mới là first kiss. Còn hôm nay coi như là bị chó dại cắn mà thôi. Ngoái qua mấy bài lượng giác, đặt bút xuống, cô khẽ thở dài. Rốt cuộc phải làm sao? Nếu không vì Nguyệt Anh thích hắn thì hắn có tung ảnh nóng của cô cũng chẳng sợ. Cầm chua buồn bóp chán, cố gắng nghĩ ngợi phân tích. Bây giờ phải nịnh con chó già Win thế nào đây? Xin lỗi ư, buồn nôn quá. Nhưng mà có cách khác không? Tỷ ơi, tỷ ơi! Tiếng của Hạ Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Làm gì mà cười như con điên thế? Tỷ đọc chuyện này chưa? Buồn cười lắm. Chuyện gì? Tình yêu của công chúa và con chó. Tự dưng thấy giật mình, Dương hỏi ngập ngừng. Chưa, hay lắm mà. Cực hay, cực buồn cười, cực hot. Mới đăng tải trong thời gian ngắn mà cán mốc 1 triệu view trên Watt rồi. Các trang đọc truyện cùng với fanpage liên tục chia sẻ đó. Làm gì mà hay thế? Chuyện China hả? Không, chuyện Đức mình mới bá đạo chứ. Nổi tiếng tới mức mà đang có một cuộc săn lùng tìm kiếm tác giả, mà người vẫn kín tiếng lắm, chưa có lộ diện đâu. Nghe có vẻ hay ho quá nhỉ? Vâng, buồn cười nhất là cái đoạn kết đấy. Công chúa lại không hề về với hoàng tử, mà kết hôn cùng với con chó chứ. Tới đây thì Hà Dương hoàn toàn chết sững, giật lấy điện thoại trên tay của con em, ngấu nghiến xem. Rất giống với những gì cô đã viết. Bớt đi nhân vật công chúa Star, còn cái tên công chúa Moon cũng không đổi. Chỉ có điều suốt cả quá trình, chú chó Win trở nên đáng yêu hài hước vô cùng, can đảm nghĩ hiệp, luôn luôn bảo vệ cho công chúa. Còn hoàng tử đẹp đẽ anh tuấn mà cô sáng tác bị biến thành tên béo phì trăm ký cùng ba nốt ruồi ở trên mặt, thêm cả cái tính Ken Bon xấu xa đê tiện, thảo nào độc giả cả nước lại ủng hộ con chó đến thế. Kéo xuống phần dưới, bút danh là Hà Vũ, uất này cộng với ức kia, máu dồn đến đỉnh đầu. Chó chết! Tiếng la của Hà Dương làm cho muội muội hốt hoảng. Tí tí sao thế? Lấy cho ta cốc nước. Nguyệt Anh vội vàng xuống lấy nhà lấy chai nước dâu ép, vừa đưa tỷ vừa uống vừa vỗ lưng. Hiếm khi thấy tỷ mất bình tĩnh như vậy. Cô nghe tỷ nói ngắt quãng. Muội, muội nói cho ta biết, chuyện đó là do ta sáng tác đấy, nhưng mà thằng Phong dở hơi, nó đã mô ly phê, phá hỏng tinh hoa tác phẩm văn học ngàn vàng của ta. Thật ra không sao cả. Muội muội ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A. Còn nữa, đợt này ta mặc kệ hắn trong lòng muội quan trọng thế nào, nhưng từ hôm nay đất này có hắn thì không có ta, và ngược lại. Muội thích đứng về phía ai cũng được, ta hoàn toàn thông cảm. Nguyệt Anh rơm rớm, lâu lắm đã chẳng đi hầm chung với tỷ rồi. Ít ra lúc trước tỷ con lạnh mặt thôi, giờ lại căng thêm một bậc. Em gái vừa ủ rũ lê bước về phòng, cô liền vào group ở trường lặng lặng thực hiện kế hoạch. Xong xuôi đâu đó cầm điện thoại gửi một tin nhắn. Lòng đầy khấp khởi, cố ngủ mà không ngủ. Chỉ tưởng tượng Nguyệt Dương kêu cao từ phụ thường ngày, lại khúm núm với cậu mà phong nả từng khúc ruột. Tiếng của tin nhắn cầm điện thoại mà cậu dường như không thể tin nổi. Nhanh vậy ư? Hà Nguyệt Dương đã đàm phán nhanh tới vậy. Công nhận hôm nay thời tiết đẹp. Mở ra xem, không có từ xin lỗi, cũng không có năn nỉ ỉ ôi, chỉ vòn vẹn có vài chữ. Vào group post ảnh lúc sáng lên đi cưng. Dám chơi liều ư? Có tưởng cậu không dám chắc xem ai sợ ai. Bực mình, cậu mở ngay sang group, định đính mấy tấm ảnh lên thì đập vào mắt của cậu là một topic đang được tranh luận cực nóng, mà chủ thớt đổi tin thật to, rất rõ ràng, còn viết hoa là Hà Nguyệt Dương toán hai. Chào cả nhà, mình có chuyện khó nói quá. Chẳng là mình có một cậu bạn thân là người đồng tính, cậu ấy luôn tự ti về điều đó, cho nên thời gian này khi bị mọi người phát hiện đã rất hoảng và sợ sệt. Cậu ấy còn nhân lúc mình không để ý chụp một bức ảnh chúng mình chạm môi. Lúc này cậu ấy có nhắn tin xin phép mình cho công khai bức ảnh để mọi người không nghĩ cậu ấy là bóng nữa. Mình băn khoăn quá, một bên là bản thân, bên kia lại là danh dự của mình. Cả nhà cho mình lời khuyên nhé. Comment như sau: không được bạn điên à, danh dự con gái kể cậu ta. Đúng đấy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Không lộ hôm nay thì lộ hôm khác có gì mà. Bạn động viên bạn bạn nhé. Bóng thì gì đâu, cũng là người thôi. Mình thấy bạn kia nói đúng đó. Họ có khi còn giỏi hơn bọn mình ấy. Bạn của bạn chắc đang trong tình trạng khủng hoảng thôi. Hãy cố khuyên giải nhé. Là ai vậy? Có phải là cặp đôi đang hot đó không? Nói vớ vẩn. Người ta công khai mặc áo đôi, đeo đồng hồ đôi, cần gì phải sợ, chắc là người khác... Ai mà biết được? Kéo mãi mà không đọc hết nổi bình luận. Cái trường chuyên này chuyên khỉ gì chứ, chuyên hóng hớt là chính. Chiếc điện thoại đáng thương bị khổ chủ ném xuống góc giường. Công may mà cậu chưa post ảnh, nếu không chẳng khác nào một lần nữa khẳng định giới tính của mình. Hà Nguyệt Dương, cậu được lắm. Ngày hôm đó Vũ Phong đã không đăng tấm ảnh nào cả. Nhưng sáng ngày hôm sau, hòm mail của Hà Nguyệt Dương nhận được một bức ảnh, là ảnh cưới, Lúc đầu cô còn ngẩn người, thằng này bị dở hơi. Xong nhìn kỹ mới thấy mặt của mình và mặt của hắn bị ghép vào mặt cô dâu và chú rể. Cũng chẳng vừa cô ghép lại, Trình Mặt Phong và người con gái mặc váy e lệ thẹn thùng đi bên Hiếu tỷ tỷ. Hôm sau cô lại nhận được một bức ảnh bạo lực gia đình mà người trong tình trạng bị hành hạ, bị chồng đánh cho hộc cả máu mồm chính là cô. Còn thằng cha Phong thì đứng cười nhẹ nhợn. Quá bực mình, Nguyệt Dương ghép mặt của hắn vào con chó, làm mũi tên chỉ từ ánh mắt thèm thuồng của hắn tới đứa bé đang ngồi bô đằng xa. Không lâu cô được gửi trả bức hình có hai con chó đang ngồi ngóng, mà con chó kia cũng được ghép mặt của cô. Cuộc chiến ngầm cứ như vậy diễn ra cho tới một ngày. Từ email phong.huỳnhvũ@gmail.com gửi tới dương.nguyệtha@gmail.com hình ảnh scan một bức vẽ rất đẹp, nét vẽ thì thanh mảnh. Bên góc tường có một đôi trai gái hôn nhau đầy ngọt ngào, ký tên giờ mờ mờ Win. PS, dạo này ta hơi bận thật, các nàng thông cảm. Xong việc lại mỗi ngày một chat, không liên quan nhưng mà ta đố nàng nào đoán được ý của Phong, đờ mờ mờ là gì. Tay cầm bức vẽ mà run rẩy, phải mất cả tối ngày hôm qua cậu mới hoàn thành được tác phẩm, và cũng phải đắn đo mấy tiếng mới dám ký tên đờ mờ mờ Win. Không biết là Nguyệt Dương đã nhận được bản scan chưa? Thông minh như vậy nhưng lần trước cậu ta hỏi không đoán được, chứ lần này chắc phải nghĩ ra chứ, rõ ràng là thi mà. Hy vọng lần này sẽ mở ra một trang mới cho hai người. Có thông báo email mới, Vũ Phong nín thở kích cái lúc hòm thư đến, hồi hộp hơn bao giờ hết. Mặt của cậu ngắn tún lại. Hà Nguyệt Dương cũng vẽ, mà là sau bức tranh nhỏ lồng ghép thành một câu chuyện, bước đầu giữ y nguyên bức của cậu. Từ bức thứ hai, thằng con trai bị đấm đá tát, chà đạp không thương tiếc. Tới cuối cùng là hình ảnh đứa con gái kiêu ngạo, còn thằng bé thì quỳ gối van xin, khúm núm ôm lấy chân của con bé. Bên dưới ký, D, Mi May, PS, lần sau chửi thì chửi thẳng, không nên viết tắt nhé, hèn. Đất trời ơi, cái IQ 154 là một lần nữa khiến cho cậu méo cả mặt. Đêm mờ mờ ngọt ngào như vậy, mà với Hà Nguyệt Dương, nó lại thành một câu chửi mất dạy như vậy chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, phải, chắc chỉ có cậu ta mới hoang tưởng đến mức độ đó mà thôi. Quá là chán, cậu gõ gõ, gửi tới hậu thư cuối cùng tới Nguyệt Dương. Nguyệt, tôi xin lỗi về thời gian qua. Giỏi, công nhận cậu rất giỏi, tôi chịu thua. Uẩn khúc của chúng ta tạm gác lại đi. Hà Dương nhận thư lúc đầu liếc qua, cảm thấy hơi nguôi nguôi, nhưng mà chỉ chưa đầy một phút sau đã điên cả người. Vũ Phong dám đi chữ hả? Ba cái chữ đầu tiên của mỗi câu, N-G-U, mỉa. Dám chỉ xéo ngay ở trong thư xin lỗi. Ngay lập tức ăn miếng trả miếng, dùng lại chiến thuật của cậu ta. Cô làm một bài thơ con cóc tựa là Hãy nói cho em biết Vũ Huỳnh Phong anh ở nơi đâu, anh đang làm gì. Phương trời xa, hồ nước lạnh trong vắt, ong bướm vo ve, nhiều lúc cảnh vật làm em nhớ anh, gào thét tên anh trong vô vọng, đời đời kiếp kiếp. Anh có biết, anh có hiểu nỗi niềm này, gió thổi chim bay đàn lợn kêu, in làm em nhớ anh. Anh đang ở nơi đâu, anh đang làm gì, điệp điệp trùng trùng nỗi nhớ nỗi mong, ùn ùn bay về trong lòng, đau đau đớn đớn. Nói cho em biết anh đang ở đâu, đang làm gì. Có người xúc động, tim tưởng chừng muốn rơi ra ngoài, nhưng cảm xúc đó chỉ được vài tích tắc thôi. Tiếc thật đó. Trên đời này chắc chỉ có Hà Nguyệt Dương, chỉ duy nhất cô mới đưa được máu điên lên đến đỉnh đầu của Vũ Huỳnh Phong. Nén giận, cậu rép lại ngay lập tức. Dù sao anh cũng cảm động. Em chửi anh biết nhưng vẫn là cảm động. Anh cũng nhớ em, rất là nhớ. Mình đừng cãi nhau nữa nhé, đó không phải là cách anh muốn. Yên tâm, trận này anh sẽ nhường em thắng. Mưa nhẹ gió thổi mây trôi trên cánh đồng, ong bay bướm lượn, oải hương thơm ngát, nguyệt đẹp như là nguyệt. 5 phút, 10 phút, 30 phút, cả tiếng sau Hà Nguyệt Dương vẫn còn ngây ngô. Thường thì cô cũng chỉ là gây sự khi người ta gây sự với cô. Nhưng tên Phong này gửi cái kia là của khi gì vậy? Dùng cả kính lúp soi cũng không thấy ý tứ xỉa đều ở đâu cả. Các chữ đầu dòng chả nhẽ đây mới là đi mà hắn viết lần trước. Không phải chứ, nghĩ tới mà Dương đỏ bừng. Không, nhất định là cậu ta cố ý làm cô mất tập trung mà ra đòn hiểm. Công may là cô lý trí. Tuy nhiên lần đó Nguyệt Dương cũng không gửi lại gì nữa. Chuyện đó cứ như vậy mà qua đi. Tháng 4, ngoài việc các đội tuyển của trường, học sinh lấy từ khối 11-12 tập trung thi quốc gia, thì khối 10 cũng sôi nổi không kém bởi kỳ thi Olympic Duyên Hải Bắc Bộ. Mỗi khối chuyên chỉ chọn 3 người, chính vì vậy cạnh tranh rất là khắt khe. Thầy phụ trách khối chuyên toán nói, tổng điểm tất cả các bài kiểm tra từ trước tới nay nhân hệ số 1, còn một bài quyết định thì 4 tiếng thứ 3 tuần tới nhân hệ số 5. Đây cũng là cơ hội cho các học sinh cùng nhau cố gắng. Vũ Phong rất chăm chỉ cố gắng, không phải vì cái suất đi Hải Phòng mà bởi một lý do rất củ chuối. Cậu muốn điểm của mình vượt trội điểm của con bạn trên. Cậu với người khác chưa từng quan tâm tới điểm chắc, xếp hạng, nhưng lúc nào cũng mong so với Hà Nguyệt Dương cậu giỏi giang hơn một chút. Mà khổ nỗi điểm của cậu và cô xưa nay trừ đi, lấy chỉ tuyệt đối luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0,5. Cho nên rất mong chờ vào bài kiểm tra này. Ngày thi để ra rất sát, độ khó tăng dần. Lần này có bài hình học cuối cùng rất hiểm, muốn làm được phải thực sự xuất sắc. Chính vì vậy không khí kiểm tra cũng khá căng thẳng. Còn 20 phút mới hết giờ, vậy mà Vũ Phong đã đặt bút, thật không ngờ. Tới tận phút thu bài, Hà Dương vẫn còn chưa viết xong. Này nỉ xin thầy thêm một phút. Lớp trường toán hai thế vậy, không khỏi cười thầm ở trong bụng. Chiều thứ năm, biết học sinh hồi hộp chờ đợi kết quả, thầy giáo cũng chấm điểm rất nhanh. Thầy khắc trả bài đứa nào đứa đó nín thở. Con mười đỏ chói được phát cho Vũ Phong làm cho mọi người kính nể. Cũng có nghĩa chỉ còn hai chỗ trống. Thầy, lớp nhiều bạn được mười không ạ? Chỉ một thôi. Các bạn học càng thêm trầm trồ, khóe môi ai đó khẽ mỉm cười. Bài này nhân hệ số 5, vậy là cuối cùng cũng có ngày hơn được con bé đáng ghét đó. Cố đứng lên liếc sang bài của Dương, xa xa nên chỉ nhìn thấy một số 1 rất to, mà cả lớp học chuyên chỉ có một mình cậu được 10, phải chả nhẽ. Trời, không thể nào chứ. Thành tích học tập của cậu ta sao có thể giảm đáng kể như vậy? Chẳng nhẽ có gì uẩn khúc? Từ bé đến lớn đều học chung, năm nào tổ chức thi Olympic, cũng là hai người đi thi cùng nhau. Lần này là lần đầu tiên Phong ra chiến trận một mình, nghĩ ngợi trong lòng thật không thoải mái. Tự nhiên lại cảm thấy thương thương. Vừa muốn xem con bé thế nào, vừa sợ quay sang, bắt gặp nét buồn trong mắt của nó, ai đó trầm tư hẳn khẽ thở dài. Lưỡng lự một lúc mới dám từ từ liếc sang, bắt gặp nó vẫn đang tuê tuét với thằng An đó. Từ thương thành bực, thật bực đó. Kết quả kém như thế mà vẫn có thể vui được. Đúng là yêu đương lăng nhăng, chẳng để ý tới học hành, đáng đời. Ok, mọi người đều nhận được kết quả rồi phải không? Tiếng của thầy giáo trầm ấm. Bây giờ tôi sẽ đọc tổng điểm của 10 bài kiểm tra từ đầu năm tới giờ. 9 bài hệ số 1, bài cuối cùng hệ số 5. Chúng ta bắt đầu từ dưới cuối lên. Thầy rất là hay, đôi khi chỉ cần kết nối máy tính vào máy chiếu là được, lại còn đem đọc từng đứa một, làm cho chúng sinh nhột tim muốn chết. Thói quen là kết quả luôn được công bố từ thấp cho đến cao nhất. Theo nhầm tính của Phong, lần này Dương chỉ được cộng vào điểm tổng 5 điểm. Chắc chắn vinh dự được đọc gần đầu rồi. Chỉ có điều Hà Nguyên Dương trước giờ luôn luẩn quẩn trong top 5, không biết hôm nay thì rớt xuống tận chỗ nào. 75, Nguyễn Thế Hiền, toán 2, tổng điểm 79. 74, Nguyễn Tiến Lập, toán 2, tổng điểm 80,5. 73, Trần Văn Quỳnh, toán 2, tổng điểm 85. 35, Nguyễn Thị Tố Uyên, toán 1, tổng điểm 103. 34, Nguyễn Thị Dung, toán 2, tổng điểm 105. 33, Lê Hương Như Huệ, toán 1, tổng điểm 109. Nghe mãi mãi mà không thấy tên của Dương, cậu quả thật là sốt ruột. 10, Trần Như Quỳnh toán 2, tổng điểm 125. Đã chuẩn bị lọt vào top 5, không thể chứ, không thể nào nó lại lọt vào top 5 được. Chắc chắn lúc nãy thầy Đậm cậu đã lơ đãng không nghe thấy. 5, Kiều Huyền Trang toán 1, tổng điểm 120. 4, Lại Việt An toán 1, tổng điểm 123. 3, Hoàng Nguyên Bảo toán 1, tổng điểm 127. 2, Vũ Huỳnh Phong toán 2, tổng điểm 132. Và người thứ nhất là người chưa được đọc tên. Thầy giáo nở một nụ cười đầy trìu mến. Lần này được 10, Vũ Phong không ngờ mình vẫn xếp thứ 2. Quả thật bây giờ cậu rất tò mò về người thứ nhất bí ẩn đó. Toán 2 thì cậu biết hết tên, vậy là người này phải thuộc toán 1 rồi. Cuối cùng, Hà Nguyệt Dương toán 2, tổng điểm 141. Thầy nhìn học trò cưng chiều mến, phía dưới có đứa chết sốc. Ok, vậy là ai đi thi thì mọi người cũng biết rồi đó, năm nay toán 2 học rất khá. Toán 2 được bữa nở mày nở mặt, tan học không kìm nổi tò mò, lớp trường chạy thật nhanh sang giật bài bản. Hả, hóa ra là nó được 12 điểm, bài hình cuối giải bằng 3 cách khác nhau, khiến cho thầy rất hài lòng, thưởng thêm 1 điểm cho mỗi cách. Thằng nào lại nộp bài muộn tới vậy? Thầy cũng chỉ nói lớp có duy nhất một người được 10, cũng đâu có nói điểm cao nhất được 10 đâu. Thầy ơi là thầy, nếu thầy nói sớm 20 phút cuối cậu đã không ngồi chơi. Đừng buồn, cậu cũng cố gắng hết sức rồi. Dương mà lời thản nhiên như không. Tôi chẳng có gì phải buồn. Phỏng chối. Cậu luôn muốn hơn điểm tôi mà. Có người sốc. Con bé nhìn ra từ lúc nào vậy chứ? Đối diện ánh mắt của nó không thể phủ nhận. Cậu chỉ nói. Đúng, nhưng mà không phải vì số đo thứ tự. Cậu không phải tôi hiếu thắng hay là ích kỷ. Nói chung sau này cậu sẽ hiểu. Đoạn cậu bỏ về. Cậu nói đó quả thật phải mất 9 năm sau Hà Nguyệt Dương mới hiểu rõ. Việc anh chị đi thi Olympic với nhau không còn là xa lạ với Hà Anh nữa. Dù gì cũng chỉ có 2 ngày 1 đêm. Với lại cô cũng bận với dự án phim mới không muốn lỡ dở. Tuy nhiên lần này họ đi đúng vào dịp sinh nhật của cô. Quả thật rất buồn. Hai người mà cô vô cùng yêu quý. Sao hôm nay em trầm tĩnh vậy? Phong liền hỏi. Nguyệt Anh chỉ nói bâng quơ. Nhớ mua quà cho em. Ở đó có đặc sản gì khôn hết về cho em. Ờ, làm quà sinh nhật luôn nhé. Cô khẽ cười, thì ra anh vẫn nhớ sinh nhật của cô. Anh hứa nhé. Tất nhiên. Đi được một đoạn, Hà Anh lại dò hỏi. Anh Phong này, nếu có người tỏ tình với anh thì sao bây giờ ý? Chẳng sao cả. Cũng đúng, thực ra trước giờ cũng có nhiều người tỏ tình với anh rồi nhỉ. Chỉ từ khi tin đồn về giới tính đó mới ít đi thôi. Đúng là số phận của họ rất thảm. Tự dưng thấy thương họ quá. Nè, em không thương ông anh này, thương họ gì. Mà nếu... Phong ngập ngừng, Hà Anh sốt ruột. Nếu gì anh? Nếu là người ấy anh sẽ rất vui. Trời ơi, anh đã có người mình thương. Từ bao giờ vậy? Sao ngày ngày cô đi học với anh, về cùng anh mà không biết gì cả? Người ấy là ai? Anh nói nếu mà người ấy tỏ tình anh sẽ vui ư? Liệu cô có nên liều? Vậy là cái người mà anh thích tỏ tình với anh sẽ nhận lời và hẹn hò hả? Tất nhiên. Tim của cô tự dưng đập rất nhanh, đang lưỡng lự thì anh lại bảo. Nhưng mà anh thực sự không thích cô ấy tỏ tình với anh lắm, bởi vì anh không muốn sau này người ta hỏi lại ghén ghép cho cô ấy cái mác cọc đi tìm châu. Như thế nào nhỉ? Nói chung là anh không muốn cô ấy bị chịu một chút thiệt thòi nào cả. Hãy cứ để anh cưa cầm tán tỉnh, chiều chuộng cô ấy, để cô ấy có thể tận hưởng mọi ngọt ngào. Ngồi sau lưng của anh, trái tim xào xuyến, cái người này đã thích anh giờ lại thích nhiều hơn. Hà Anh của chúng ta, sao tự dưng em hỏi thế? Em thích đứa nào rồi hả? Đâu có, bé tí mà yêu đương gì. Hà Anh vội vã thanh minh. Ờ, nếu thích đứa nào cũng đừng tỏ tình vội, cứ bảo với anh để anh gợi ý cho thằng đó. Yên tâm, em gái anh xinh đẹp giỏi giang như thế, ai mà từ chối nổi chứ. Không biết là Hà Nguyệt Anh nên buồn hay vui. Anh nói sẽ không đứa con trai nào từ chối cô. Nhưng anh lại nói, đây là lần thứ 2 cô nhớ rất rõ cái chữ em gái. sao như là dao cứa qua tim gan, hận mà không làm gì nổi. Nếu em không lấy chồng, anh sẽ chăm sóc em cả đời chứ? Ôi dào ôi, con về hỏi, anh trai đây và chị gái em sẽ chăm em sung sướng béo tốt cả đời. Thách đứa nào bắt nạt, chỉ sợ trong ba đứa mình em là người xuất giá trước thôi. Lại thêm một chữ anh trai, mắt mũi đỏ quạnh hết cả. Được, thích thế thì cô cũng sẽ lợi dụng cái chữ anh trai này vậy. Anh, em mệt quá, mượn lưng anh tí nhé. Phu phòng một hồi yên lặng. Tưởng anh trai tốt với em cơ mà. Anh trai em gái thì có gì phải ngại chứ. Sợ thiệt thòi cho em thôi, dựa đi. Hạ Anh dựa vào anh, mùi bạc hà của anh rất thơm, rất ấm áp. Một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng bao phủ trái tim của cô. Từ phía xa có người chị nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô cũng không ngờ trong mình lại dâng lên hai cảm giác. Đầu tiên là hạnh phúc cho tiểu muội muội, rốt cuộc ước mong của nó cũng thành hiện thật. Nhưng sau đó lại là một cái gì đó hơi khó chịu, cô lý giải mà không ra. Vì cái thói lười làm ham phim hay ăn đồ vặt nó ngấm vào máu, cho nên khác với muội muội phòng một màu hồng ngăn nắp gọn gàng, thì phòng của Hà Dương chẳng khác gì tổ chuột cả. Trước tối đi Hải Phòng, cô mới cuống cuồng vô vét quần áo, sách vở, bút mực và đồ cần thiết. Trong lúc tìm kiếm, điều thú vị nhất là Hà Dương thấy chiếc đồng hồ nam trong bộ đồng hồ đôi cô mua nằm ở góc tủ gần bàn học. Nó rơi xuống đó từ lúc nào. Vậy cũng có nghĩa là Vũ Phong không lấy trộm đồ gì của cô cả. Bao nhiêu ân oán là cô đổ tội nhầm sao? Mà tại sao cậu ấy lại có chiếc đồng hồ giống hệt cô vậy chứ? Rõ ràng chỉ chỗ thi Olympic năm ngoái mới có. Giờ mới nhớ ra, thời gian năm ngoái cậu ta cũng đi thi. Mùa cũng không có gì lạ lạ. Trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Buổi sáng khai mạc, buổi chiều các thí sinh vào phòng thi. 3 rưỡi chiều sau 2 tiếng chiến đấu cực nhọc, Hà Dương mệt mỏi định về phòng ngủ một giấc thì chuông điện thoại reo. Tí, tí làm bài tốt không? Không tốt lắm, ta bỏ ý cuối. Tí mà bỏ thì chắc chẳng đứa nào làm được đâu. Không biết, cũng có nhiều bạn học giỏi mà. Tí này đừng giận muội nhé. Hà Anh run giọng nói. Có chuyện gì? Hà Dương vừa ngáp vừa hỏi. Thực ra lúc sáng có phóng viên tới phỏng vấn, chế hỏi nhiều quá lại còn hỏi muội ngoài học ca hát vũ đạo đóng phim còn tài lẻ gì không. Muội lúc đó cuống, muội đã nói là chuyện đang nổi tiếng trên mạng là do muội viết, muội không muốn tỷ biết việc đó qua báo nên. Được rồi, không sao. Tỷ không giận ư? Nếu muội thấy tốt thì ta không sao, và lại cũng không hoàn toàn là ta viết, nó bị biến chất đi nhiều rồi. Đó đấy mới là muội lo nhất, tỷ giúp muội đi. Hà Anh liền run rẩy. Được, phía thằng Phong ta sẽ giải quyết cho muội. Trời yêu tỷ nhất, bay nhé. Khổ thân Hà Nguyệt Dương, lưng suýt nữa thì chạm được vào thành giường rồi. Xong cô Hiếu lại the thé, muội muội giúp ta mau. Giọng của cô nàng thều thào. Có gì tỷ nói nhanh, muội mệt muốn chết đây. Hiếu từ từ giơ 2 chiếc quần đùi, 2 chiếc áo may ô thỏ thẻ. Muội bảo ta mặc bộ nào đẹp. Mắt đã sắp díp cả lại, vẫn phải cố mở ra thẩm định. Nhìn qua nhìn lại soi xét kỹ càng, cuối cùng thì chịu ngẩn ngơ. Muội có thấy khác nhau chỗ quái nào đâu? Hiếu liền đỏng đành. Sao lại không khác? Cái áo may ô tại bên trái so với cái áo may ô bên phải, cổ trễ hơn 1 cm. Cái quần đùi tay phải dài hơn quần đùi tay trái 0,5 cm. Có ai đó ha hốc mồm vào đầu bứt tai. Mẹ ơi, con đi chết đây. Muội cái gì mà ngẩn, nói mau. Bị hỏi dồn đánh đáp bừa cho xong việc. Tỷ nên mặc cái nào càng ngắn càng tốt, như thế mới khoe được hết đường nét quyến rũ của tỷ đó. Ý muội trùng ý của ta. Thôi ta về đây, không chàng lại đợi. Cô vừa ngả người, tỷ tỷ yêu quý không kìm được vui sướng mà quay lại khoe. Đợt này ta ở cùng huynh ấy, Phong huynh ý. Miệng của tỷ cười không ngậm được. Bây giờ cô mới nhớ ra, nhà trường sắp cho 2 người 1 phòng. Mà Hạnh phòng cô đâu rồi? Chắc lại hẹn hò cùng với Nguyên Bảo chăng? Tỷ tỷ và Vũ Phong 1 phòng ư? Thầy phụ trách cố ý hay là vô tình vậy? thảo nào Tĩ lại trao trao chút chút tới thế. Quả này hắn chết chắc. Nghĩ vậy mà có người sung sướng vùi đầu vào chăn, khóe môi khẽ nhếch đắc ý. Người ta dậy, con gái nhà lành, đi ngủ phải đóng cửa cẩn thận quả chẳng sai. Hôm đó có người cứ thế mà ngủ, suốt cuộc bị kẻ xấu lợi dụng không thương tiếc. Kẻ xấu lấy đuôi tóc chọc chọc lên mũi, kẻ xấu cù nách, kẻ xấu véo mặt. Vậy mà vẫn ngủ ngon được, khiến cho kẻ xấu tức điên. Kẻ xấu cứ thế mà nhìn, chẳng hiểu sao nhìn một lúc lại không thấy bực, đáng ghét chuyển hết thành đáng yêu. Tề Mần Mề từng đường nét trên khuôn mặt, rồi ai đó từ từ rón rén vén từng lọn tóc, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Có người liền cựa mình, khiến cho kẻ xấu sợ hãi mà ngã chỏng vó dập cả mông. Hà Nguyệt Dương bị tiếng động mà thức giấc, mặt mày vẫn còn nhăn nhó. Hay, có đứa đang ngồi ở tư thế rất đẹp ở trên giường với cô. Chẳng lẽ là cô mơ sao? Bị ám ảnh tên đó tới thế sao? Ngủ còn mơ thấy. Người mệt lạ cả ra, mắt díu cả vào, miệng bé xinh chóp chép. Công chúa mùn tẫn thờ tiếp tục vụt đầu vào trong chăn, để cho Win ngồi dưới sàn nhà mặt mày tiêu nghỉu. Chứng kiến toàn bộ quá trình Nguyệt tỉnh, rồi nhìn mình khinh khỉnh phát, sau lại lăn ra ngủ. Vũ Phòng tức điên, câu lì cây mông đau lên giường, đánh thức nó bằng được. Nguyệt, dậy, dậy đi tôi bảo, Nguyệt ơi. Mẹ, cậu không phải là Nguyệt, cậu là lợn mới đúng. Bực mình cậu kéo chăn, cúi xuống, má của cậu chạm má của cô, tim như muốn rơi ra ngoài. Cố gắng bình tĩnh, ai đó hít thật sâu, dùng hết sức lực, hét vào tai của người trên giường với công lực mạnh nhất có thể. Dậy đi con nhợn. Nguyệt Dương đang ngủ say giật nảy cả mình. Phong nhìn cô, chồng cậu ta lúc này ngây thơ ngô nghề gớm. Cậu chào vợ vội vàng. Nguyệt ơi dậy đi, mau lên, sắp đọc giải thưởng rồi đó. Nguyệt Dương cũng cuống cuồng. Sao, sao lại nhanh thế? Ồ, nhanh lên, thề mắng bây giờ. Tôi ngủ từ hôm qua tới giờ à? Trời đất ạ, tôi coi mọi người đi ăn tối không dù tôi sao? Phong cố nín cười rồi đáp. Thì cậu ngủ ngon quá, ai dám gọi chứ? Mau đi thôi, đi thì có mỗi cây giải lại không lên nhận là sao? Ờ, thế tôi được giải gì? Cậu nữa, chết, tôi còn chưa đánh răng rửa mặt. Trời ơi, đầu tóc bù xù. Trời ơi, từ sáng qua tới giờ tôi còn chưa tắm. Tôi cũng chưa biết. Tôi ra tập trung rồi lại về đây gọi cậu luôn, nhanh một chút. Hay thôi, tôi đi trước nhé, cậu chuẩn bị xong thì đi cũng được. Đừng, đợi tôi với. Hôm qua đi về cùng mấy bạn chuyên địa, hôm nay tôi sợ không nhớ đường ra đó. Hà Dương dưới hết cả ruột buột miệng nài nỉ. Lần đầu tiên cô nài nỉ cậu đã nở mày nở mặt, ai đó còn kêu. Ờ, được rồi, nhưng mà phải nhanh lên đấy, không nhanh là tôi đi trước đấy. Biết rồi. Nhìn bộ dạng con bàn trên cuống tới mức đi đi lại lại quanh phòng khách sạn, ra nhà tắm, rồi lại cuống vào tủ lấy đồ, vội vàng mà Phong phát sướng. Mãi về sau, đó là một trong những ký ức cậu không thể quên. Lúc đó cậu đã thầm nghĩ, trên đời có thể có người đáng yêu hơn thế được không? Cậu cứ khoanh tay ngồi lặng lẽ trên giường mà thưởng thức. Thật tiếc, cuộc vui nào cũng có phút tàn. Đang vui vẻ thì lại bị người yêu tin đồn của mình phá đám. Mặt Phong không khác gì cây bị rách. Muội muội có thấy Phong huynh của ta không? Ta tìm mãi. Hiếu chộp lấy Nguyệt Dương thở hổn hển. Cô cũng hất hàm về phía bên trong. Ra điều là vật tỷ cần tìm kia kìa. Nhìn thấy Phong mặt của cậu ta ửng đỏ. Hiếu suy cho cùng là mẫu người khá truyền thống. Cậu ấy có tôn nghiêm của mình. Mặc dù trước mặt Dương, cậu không hề che giấu cảm xúc dành cho Phong, nhưng trước mặt Phong thì cậu vẫn luôn giữ đúng chừng mực. Nguyệt Dương thấy thái độ tỷ tỷ khác hẳn, chợt nhớ lại hình như là trước kia, có lần tỷ đã nói với cô. Đàn ông ý mà, phải để họ theo đuổi mình chán chê mới được gật đầu, chứ cái loại phụ nữ dễ dãi quá chúng sẽ chán ngay. Nhìn Hiếu, nhìn Phong cô nén cười, chỉ vài tích tắc lại hoảng loạn. Tỷ, tỷ sao còn ở đây? Mau về thay quần áo đi, sắp trao giải rồi đó, nhanh lên. Lớp trưởng anh một nhìn muội muội mà không nói nên lời. Tỷ nhé, tôi qua đi ăn chẳng gọi muội gì cả, để muội ngủ quên đến sáng nay. Tí tính sổ tỷ sau. Hiếu chết sững, kéo Nguyệt Dương lại, tay sờ mặt rồi lại sờ chán. Muội sốt à, ngộ độc bánh cây Hải Phòng hay là say xe tới giờ chưa tỉnh? Hả? Mẹ Nguyệt Dương ơi, con lạy mẹ, giờ mới là 5 giờ chiều, mẹ sẽ đấy ma nó trao giải cho mẹ à? Hay mẹ định nhận giải con điên của năm? Hả? 5 giờ chiều? Thế muội vẫn còn ngây ngốc, Hiếu đành giơ chiếc đồng hồ yêu quý chỉ thẳng vào mặt của nó. Hà Nguyệt Dương sau một hồi trở về thông minh như ngày thường, lao đến phía ai đó đang cười lăn bỏ toại, ánh mắt đầy căm hận. Thằng kia, hôm nay không giết mày không phải là ba. Cứ thế mà đi, dù hôm nay không đánh được, dù sức lực hèn mọn, cô cũng quyết cùng hắn một trận sống chết. Tiếc là phúc hắn lớn, tỷ tỷ lại lo cho người trong mộng, ôm chặt lấy cô không buông. Tỷ, thả muội ra, cho Win kia đừng có mặt đắc chí, ta tới đây. Muội, muội giữ bình tĩnh, có gì từ từ nói. Nếu hôm nay tỷ không thả muội thì chúng ta đoạn tuyệt. Đừng, con gái con nữa, muội hiền lành dịu dàng tí đi, thế này ai mà yêu cho được chứ. Hai đứa trước mặt, một đứa cứ vùng vẳng, một đứa lại ôm ấp can ngăn. Dù biết rõ là Hiếu, nhưng trong lòng ai đó vẫn có tia khó chịu, cho nên liền xen vào. Thả nó xuống đi, tới đây xem nó làm được gì chứ. Đúng, tỷ muội thả ra, nhanh lên. Thế muội muội máu ngày càng nóng, tình yêu cũng sẵn sàng nghênh chiến, lo lắng hai người mình yêu quý sẽ gặp thương tích. Một phát, lớp trưởng anh một vạm vỡ đã bế Phúc Nguyệt Dương trên vai đi về phòng, khóa chặt cửa lại. Phòng thế vậy thì vội vã chạy theo đập rầm rầm. Hiếu, mở cửa ra, đây cũng là phòng tôi đấy. Tỷ, thả muội ra. Dương nài nỉ, Hiếu nói vọng ra. Phong, yên tâm đi, cái con danh ương bướng này tôi sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ trả thù cho cậu. Tỷ, tỷ, tỷ, tỷ vì trai đẹp mà quên tình nghĩa sao? Phong ở ngoài sợ tái xanh mặt. Này, lỗi là tại tôi, để con ném nó xuống tội nghiệp nó. Hiếu thấy vậy quay lại nhìn Dương, ánh mắt trìu mến. Muội thấy chưa, Phong huynh là một người có tình có nghĩa, không biết hai người có ân oán gì. Nhưng mà hôm nay vì muội huynh ấy đã xin ta, muội cũng nghe thấy rồi đấy. Hà Dương vừa tức vừa buồn cười, lời nói của tỷ so với lời thoại phim kiếm hiệp không khác nhau là mấy. Muội à, muội có quý tỷ không? Muội biết tỷ thương Phong mà, cả muội muội của muội cũng thương Phong. Nếu Phong làm sao cả hai chúng ta đều thấy rất đau. Muội coi như là nể mắt ta đi, có chuyện gì cho qua đi mà. Cô chưa kịp đáp lời của tỷ thì cửa phòng đã bị mở. Có người quá sốt ruột đành phải chạy xuống mượn chìa khóa phụ của khách sạn. Giây phút nhìn thấy cô, cậu mới thở phào xoắn lấy hỏi han. Nguyệt sao không Nguyệt? Sao chăng gì chứ, đến đi. Nguyệt Dương bực mình đứng dậy về phòng. Bao nhiêu sự hối hận ăn năn cô dành cho cậu về vụ chiếc đồng hồ, tới giờ phút này tan sạch theo mây khói. Bây giờ cô phòng đã đặt đũa, thùng thình đứng dậy, tay xỏ túi quần miệng mời chào. Có ai muốn đi dạo phố thăm thú, ăn thử quà đêm ở Hải Phòng không? Tôi mời. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã lên tiếng. Có, tôi. Bao nhiêu ánh mắt đổ về, lớp trưởng anh một ngượng thối cả mặt. Trời đất, còn ra cái thể thống gì nữa, đành chưa ngượng. Tôi đi, cả muội muội cũng đi. Hà Dương sằng cả canh chua đang húp dở. Gì chứ, điên à? Không. Tiếng không rất nhỏ thôi, vì bên dưới eo đang bị tỷ tỷ cấu tới đau đớn. Tỷ gì mà tỷ cơ chứ, toàn lấy mạnh đè yếu. Dưới con mắt lầm lừ đe dọa của Hiếu, không chẳng ai dám lên tiếng đi thêm. Vậy là tối đó bộ ba Phong Dương Hiếu cùng dắt tay nhau, rung răng rung rẻ đi ngắm cảnh đêm Hải Phòng. Không khí có vẻ ngập ngùng, Hiếu đành đánh tiếng. Muội này, sao nhìn muội phờ phạc mệt mỏi vậy chứ? Cả lúc chiều về cái là ngủ ngay, muội ốm à? Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tên xấu xa cướp lời. Ốm gì mà ốm, hôm qua là nó đọc truyện thâu đêm là cách chắc. Có người bực mình mà hắn nói đúng quá, chẳng làm gì được cả. Sao hắn biết hay vậy nhỉ? Con gái đừng có thức khuya, phải giữ gìn nhan sắc. Thức khuya là nhanh già lắm, muội cứ thế này ai nó rước. Nhìn sang Vũ Phong đang cười rất đều, Hà Dương đành đánh trống lảng. Hôm nay tỷ làm bài có tốt không? Tà á, để dễ ẹc, ta phải cố gắng nán lại trong phòng thi đó. Sợ vì trước các bạn ý là bị áp lực tư tưởng. Làm người tốt đúng là khổ mà. Thế còn Phong? Tôi cũng được. Hà Dương thì sao? Lần này cậu thỏa mãn rồi, tôi bỏ con cuối. Dù sao ý cuối cùng cũng là một điểm thôi, nhưng mà khóe môi của ai đó khẽ nhếch. Cuối cùng cũng có ngày này. Đi được một đoạn, lớp trưởng toán 2 gợi ý cậu ta biết một spa rất khá, phục vụ từ A tới Z, xả stress rất đã. Hai đứa kia nghe thấy mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Tới nơi đúng là tiệm uy tín, khách khứa đông nghịt. Phòng xếp hàng, Dương và Hiếu ngồi ghế chờ. Một lúc cậu đi ra, tay dư ba chiếc vé, đầu tiên là đưa cho Hiếu. Cái này của cậu, tôi mua cho cậu vé đặc biệt, xông hơi tắm thủy lực, mát xa đắp mặt nạ. Cậu thích làm gì thì tùy, nhưng mà vào nhanh lên, vào mà xí chỗ tốt không hôm nay đông lắm. Phải nói lớp trưởng anh một cảm động tí rơi cả nước mắt, vẫy chào hai người trước mặt lập tức đi hưởng thụ. Dương nhìn Phong ánh mắt tò mò, không biết cậu ta mua cho mình cái loại vé gì. Họ ân ân oán oán như thế. Còn lại cũng là hai vé đặc biệt. Có người chưa kịp sung sướng thì ai đó đã nói thêm vào. Nguyệt, nhưng tôi đổi ý rồi. Đoạn cậu ta không tiếc xé hai chiếc vé ở trên tay, bộ mặt nhằm hiểm nói. Mình đi chơi đi, chỉ có hai đứa mình thôi. What? Mẹ Vũ Phong này ngứa đòn hả? Đá một phát thật mạnh vào chân kẻ thù, Hà Nguyệt Dương tức tưởi bỏ đi. Hắn chạy theo kéo tay của cô. Sao vậy? Bỏ ra tôi ghét cậu lắm. Mặt của ai đó tiêu nghỉu. Sao lại ghét tôi? Tôi làm gì? Con người ức nghẹn cả cổ quay lại chém một tràng. Đứa nào lúc chiều phá hoại giấc ngủ ngon của tôi? Là tôi. Thằng khốn nạn nào giả vờ đi tập trung khiến tôi vội vàng? Là tôi, nhưng mà... Cậu lúc đó đáng yêu lắm. Tức là chưa kịp nói đối phương đã cướp lời. Vì ai mà nhẽ ra tôi được đọc truyện thì lại phải ra đây? Tôi... Con chó nào mời mọc đi spa khiến tôi sướng hết cả người, sau đó xé vé trước mặt tôi khiến tôi ăn cả rổ dưa bả. Tôi... Bực mình nói một hồi, Dương phăng phăng bỏ đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.